Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Trẻ trâu Peter Parker, xin chào, ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, chạy, kẻ nhu nhược, xin chào nhìn rụng cả tay chân, nhanh chóng hướng về đường nước ngầm vào nước khẩu vô tới Dr. Lizard. Mặt không hề cảm xúc người nở nụ cười. Chính là chuẩn bị phát động lần thứ hai can trường đem kẻ địch chém giết với trường thương bên dưới. Nhưng, vừa lúc đó, nhanh chóng chạy trốn Dr. Lizard tựa hồ cũng cảm nhận được sau lưng cái kia dường như thần của gió. Như thế sát ý, vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, chừng chừng hướng về một bên cái kia mới vừa bị hắn đánh vỡ 2/3 chống đỡ cây cột va đánh tới. Ầm ầm. Ở Dr. Lizard quả quyết dường như cộng công tức giận đâm vào Bất Chu Sơn như thế va chạm bên dưới. Chống đỡ cột trong nháy mắt gãy vỡ, một khắc đó phát sinh to lớn tiếng nổ vang. To lớn trụ đá phá không gào thét. Xin chào nhìn không phải quay về hắn, mà là hướng về bên kia chính đang tìm đọc tư liệu S-H-I-E-L, để đặc công mà đi cự trụ đá lớn. Xèo một tiếng. Xuất hiện ở trụ đá trước mặt, trụ đá bị tam chảo trường thương chia ra làm hai đồng thời. Dr. Lizard gào thét một tiếng, chính là cũng không quay đầu lại một đầu đâm vào. Phù phù, Dr. Lizard mang theo một tiếng trên, cùng trước bị hắn đuổi cản Peter Parker như thế, bị ép tiến vào nước bẩn xử lý trong thông đạo, theo nước bẩn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Xin chào xoay người, nhìn bên kia vẻ mặt có chút chấn kinh Gemmer nhìn lại. Không có sao chứ, Gemmer lắc lắc đầu, xin chào gật gật đầu nói rằng, xe chỉ huy, mục tiêu tiến vào nước bẩn xử lý đường nối, có biện pháp tìm tới hắn sao? Xe chỉ huy bên trong, nhanh chóng truy cập ra đường nước ngầm bản đồ Daisy một bên điều khiển chim ruồi máy không người. Lái phi hành vừa nói, đang cố gắng bên trong. Gemmer phục hồi tinh thần lại nói rằng, Lizardman thân phận đã trải qua xác nhận. Xin chào đi tới, ai? Curtis Honor, đây là người nào? Gemmer đang muốn phổ cập thời điểm. Hoành một tiếng, bên kia gãy vỡ cây cột lại một lần nữa phát sinh một tiếng vang thật lớn. Cảm giác, muốn lún, nửa giờ sau. Dr. Lizard ở đường nước ngầm bên trong máy vi tính cùng văn kiện toàn bộ bị cứu giúp tới. Còn cái kia có khả năng lún nguy hiểm. S-H-I-E-L-D cũng đã báo cáo cho thành phố New York chính. Bên trong xe van, Daisy một bên kết nối cướp cứu ra trưởng máy, hướng về chính mình trong máy vi tính dẫn vào văn kiện. Một bên mở ra một phần thật giống tự đập video văn kiện. Trong video, Curtis Connor đem chính mình chính là Dr. Lizard sự thực phá tan lộ thương tích đầy mình. Gemmer ở bên cạnh nói rằng, cái này thuốc cũng chưa hề hoàn thiện. Daisy cau mày, nhìn trên màn ảnh máy vi tính mặt như cùng thiên thư như thế các loại thí nghiệm số liệu. Có chút đầu lớn, Gemmer lập tức liền đem nàng mới vừa ở đường nước ngầm bên trong. Chứng kiến tư liệu sau. Bước đầu kiểm duyệt sau khi đi ra kết luận nói ra. Đơn giản mà nói, bây giờ bò sát huyết thanh cũng không phải một cái hoàn thiện sản phẩm. Dù sao Connor tiến sĩ mới bắt đầu ý định ban đầu là nghĩ thông suốt quá nghiên cứu bò sát mà. Nghiên cứu phát minh ra tái sinh thuốc, mà không phải bây giờ này không ra ngô ra khoai để cho mình biến thành Lizardman thất bại thuốc. Nếu là thất bại, như vậy. Liền chắc chắn sẽ không chỉ có một cái đơn giản tác dụng phụ. Đơn giản mà nói, ngoại trừ sẽ làm người biến thành bò sát ở ngoài. Hắn kéo dài thời gian cũng là rất ngắn. Daisy hỏi, rất ngắn, bao ngắn? Gemmer suy nghĩ một chút đưa ra chính mình kết luận. Đại khái một canh giờ. Xin chào ở bên nói rằng, hắn bị ta đánh thành trọng thương. Trên người đều bị nổ ra 3 cái lỗ thủng. Này không gọi trọng thương. Cái kia cái gì gọi là trọng thương? Gemmer nói rằng, cái kia kéo dài thời gian sẽ rất ngắn. Connor nghiên cứu cái này học kỳ, chủ yếu chính là tái sinh. Chỉ có điều nghiên cứu cũng chưa hề hoàn thiện cho nên mới dẫn đến loại này biến dị phát sinh. Daisy nhìn đã nhiễu đường xa đến nước bẩn xử lý khẩu chim ruồi máy không người lái biểu hiện trong hình một bãi vết máu màu xanh lục. Ở nước bẩn xử lý khẩu theo mất rồi. Nếu như nói không biết Dr. Lizard thân phận thực sự mà cùng ném lời nói, Daisy gặp cho lần này hành động đánh không hợp cách điểm. Trước mắt, Daisy trực tiếp kết nối SHIELD trung tâm. Sau 3 phút, có liên quan với Curtis Connor truy nã bố cáo đã bị chấp pháp cục cho toàn bộ tiếp thu. Dr. Lizard thân phận đã bại lộ. Hơn nữa, đường nước ngầm bên trong nghiên cứu công cụ cũng đã bị kiểm tra và nhận. Connor tiến sĩ cũng không thể bịa đặt. Vì lẽ đó nắm lấy Connor tiến sĩ là chuyện sớm hay muộn. Daisy càng là sắp xếp một đội giám thị đặc công đi hướng về Osborn sinh vật cao ốc. Nếu như nói Connor tiến sĩ vẫn có thể lập tức thu được chế tạo bò sát huyết thanh địa phương ở đâu, như vậy không nghi ngờ chút nào Osborn sinh vật cao ốc là hắn lựa chọn hàng đầu địa. Cuối cùng, Daisy đem tình huống hiện trường cùng bây giờ chính hướng về quận Queen đi xe mà đi quan chỉ huy. Làm báo cáo, ngươi làm rất tuyệt. Barbara ở cúp điện thoại thời điểm cùng Daisy như thế nói. Lập tức nhìn về phía ghế lái phụ trên lợi dụng giác quan nhện. Thời khắc kiểm soát Peter Parker vị trí quen nói rằng, Curtis Connor chính là Lizardman. Cái gì? Quen ngẩn người. Lập tức nghĩ đến Curtis Connor nghiên cứu, đăm chiêu nói rằng, Connor tiến sĩ xác thực rất si mê cùng bò sát tái sinh năng lực. Nhưng huyết thanh, chờ chút, Osborn sinh vật tập đoàn kêu dừng Connor tiến sĩ nghiên cứu. Connor sẽ không ở trên người chính mình tiến hành rồi căn bản còn không thể tiến hành thân thể thí nghiệm đi, Barbara nói rằng, nhìn dáng dấp đúng thế. Quen không nhịn được lắc lắc đầu. Connor tiến sĩ chỉ là muốn thông qua bò sát tái sinh năng lực ở để thế giới này trở nên càng tốt hơn. Barbara cười cợt, không biết vì sao. Barbara nghe quen câu nói này, đột nhiên nghĩ đến Baker thường thường nói một câu nói, lấy càng tốt hơn tương lai làm tên mà nhiều lần làm ra tổn hại thế giới an nguy cử động. Lời này nói chính là Marvel trong vũ trụ các nhà khoa học. Đang lúc này, làm Barbara đi xe lái vào quận Queen Cảng, ở hướng về một chỗ bỏ đi nhà kho mở ra thời điểm. Ghế lái phụ trên quen lên tiếng nói. Đến, Barbara dẫm xuống phanh lại, sau đó nhìn chuẩn bị đẩy cửa xuống xe quen. Nhíu mày, ngươi làm gì thế? Quen động tác ngừng lại, nháy mắt một cái. Chỉ vào trước mặt bỏ đi nhà kho nói rằng, Peter đang ở bên trong. Barbara gật đầu, ta biết hắn ở bên trong, nhưng ngươi đi làm à? Quen hơi sững sờ, đúng nha, ta xuống làm gì? Một giây sau, quen trong đầu hiện ra cái con này Peter Parker cùng nàng ân ân oán oán. Một niệm ở đây, quen liền không nhịn được muốn cho mình một cái tát. Mới vừa là nghĩ như thế nào muốn xuống. Barbara cười cợt, nhìn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt có chút biến thành màu đen quen. Ngồi trên xe chờ ta. Quen rất là ngoan ngoãn ồ một tiếng. Barbara xuống xe, mang tới kính râm, hướng về cách đó không xa bỏ đi cảng nhà kho đi đến. Không cho quen theo, có hai phương diện nguyên nhân. Đệ nhất phương diện, quen xác thực không cần thiết hạ xuống. Đệ nhị phương diện, Barbara cảm giác Baker là rất không muốn nhìn thấy quen cái này Peter Parker có bất kỳ liên lụy. Cứ việc Barbara không biết rõ tại sao, nhưng tên kia xù lông lên. Barbara tuy rằng không sợ, nhưng nghĩ đến chính mình phải cho hắn vuốt lông thời gian, Barbara thà rằng lựa chọn đơn giản một ít. Miễn cho đến thời điểm hoa đại thời gian giúp đỡ Baker vuốt lông. Cảng trong kho hàng, Peter Parker cảm giác rất khó chịu. Lần này, hắn không có bất cứ cơ hội nào, cũng không có bất kỳ lý do gì đang giả bộ xoa không được, ngược lại bị thảo sau khi bò lên trên. Gwen Stacy phòng ngủ đi tìm cầu chính mình nữ thần trong mộng an ủi. Nhà mình cũng không có cách nào trở lại. Cô lại không nói gì May lo lắng. Liền nói mấy ngày nay hắn bởi vì hành hiệp trượng nghĩa có khá nhiều lần đã quên gì May ở hắn ra. Ngoài trước bàn giao nhiệm vụ, vì lẽ đó, Peter chỉ có thể tìm tới chính mình ở thu được con nhện gen sau khi dùng để luyện tập con nhện. Năng lực nhà kho, một bên lấy ra lúc đó luyện tập thời điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào bảo tồn côn. Dùng ngoáy tai dính tiêu trên người mình vết thương độc, băng gạc, không có, chỉ có thể chờ đợi chính mình thân thể chậm rãi tự lành. A, Barbara đi vào nhà kho thời điểm, đúng dịp thấy thoát khăn trùm đầu, chính đang nhe răng trợn mắt cho mình trừ độc Peter Parker. Peter nhìn ở chính mình trong tầm mắt xuất hiện mới bị hắn phát hiện Barbara. Liền vội vàng đứng lên, hướng về trên đầu chính mình mang khăn trùm đầu. Barbara nhàn nhạt nở nụ cười. Peter Parker, Peter động tác hơi dừng lại một chút. Khăn trùm đầu giữa mang không mang. Dù sao thân phận đều trực tiếp bị gọi ra. Con này bộ, dẫn theo còn có ý gì sao? Barbara đánh giá nhà kho hoàn cảnh, tựa hồ đang cùng Peter trò chuyện việc nhà như thế. Vì lẽ đó, nơi này chính là Spider-Man trụ sở bí mật. Peter có một chút vì mất công sức đứng dậy. Ngươi là ai? New York S.H.I.E.L.D. Trung tâm quan chỉ huy. Ngoặc kép, đây là cái gì? Chúng ta vẫn đang quan sát ngươi. Ngoặc kép, Barbara nói. Nhìn lại Peter, quán quân chiến phục ở trên người chậm rãi hiện ra, truyền thế chi kiếm tự mi tâm nổ ra. Peter, ngươi có phải là cảm thấy thế giới này chỉ có một mình ngươi là đặc thù? Peter chần chờ một chút, sững sờ gật gật đầu. Hắn xác thực là như thế cho rằng. Trước mắt, Peter nhìn mặt trước tạo hình hoa lệ, khác nào nữ võ thần như thế. Barbara nói rằng, ngươi tìm ta là bởi vì phải chiêu mộ ta sao? Barbara lắc đầu. Không, ta là tới cảnh cáo ngươi. Cái gì? Anton làm học sinh của ngươi. Đừng ở cho chúng ta loạn thêm. Cái gì? Peter vẻ mặt có chút không đúng lắm. Ta gặp các ngươi loạn thêm. Barbara nói rằng, cầu Brooklyn lần đó, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, dẫn đến chúng ta bắt lấy Lizardman hành động triệt để thất bại. Bởi vì ngươi liều lĩnh, New York trạm cảnh sát 2 ngày trước đối với một nhóm phạm tội băng nhóm bắt lấy hành động triệt để thất bại. Bởi vì ngươi lỗ mãng, New York thương hỏa quản lý không nói không biết, nói chuyện giật mình, cùng Peter mấy ngày nay sự tích lẫn nhau so sánh. Jesus Christ. Barbara cũng không khỏi tán đồng Baker nói mình là một cái anh hùng lời nói. Tối thiểu, theo mấy ngày qua tự nhận là làm việc tốt, nhưng cũng cho chấp pháp cơ cấu các loại hành động thêm. Phiền Peter Parker so sánh, có siêu phàm năng lực chỉ ở hắc ám giới pha trộn chưa bao giờ cho chấp pháp cơ cấu thêm phiền Baker. Mouton chính là một tên anh hùng. Anh hùng định nghĩa là cái gì? Bảo vệ. Peter mấy ngày nay hành vi nhìn qua là bảo vệ dân thường. Nhưng, hắn liều mạng, ỷ vào chính mình siêu phàm năng lực đi vào chính là một trận đổi hành vi, nhưng là cho chấp pháp cơ cấu tạo thành to lớn nghi hoặc. Baker cũng là đổi, nhưng Baker là có trí khôn đổi. Dù cho là Baker giết tới S.H.I.E.L.D. thời điểm, cũng đều cho mình nghĩ kỹ một cái thể diện đường lui. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.